Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, người sống sót tới. Vô số hủy diệt zombie muốn tranh đoạt khô lâu quân vương Nguyên Thạch. Nhưng là Tần Kiêu cũng không cho chúng nó chạm đến Nguyên Thạch cơ hội. Âm bạo nghiền ép, mấy vạn đại quân chôn vùi tại nơi này. Tú ha! Lăng Huy Vũ tại bên cạnh cảm thán, những người khác có chút đầu não sững sờ, bọn hắn có thể xác định, Tần Kiêu thật chỉ là một cái trung cấp võ giả, mà không phải một cái trung cấp võ sư, vì cái gì có thể tùy tiện giết chết khô lâu quân vương? Không chết khô lâu quân vương, cứ thế mà chết đi, vì cái gì chết bọn hắn đều sờ không tới đầu não? Mà lúc này, Tần Kiêu cũng thu hồi khô lâu quân vương Nguyên Thạch, giải rác hủy diệt zombie đã mất đi mục tiêu, cũng thiếu khô lâu quân vương khống chế. Trần ta cho năm bè bảy mảng, bọn chúng bản năng, khu xử bọn chúng ăn hết người sống. Nhưng là này bằng với muốn chết, Lăng Huy Vũ một ngựa đi đầu chạy tới, bắt đầu chém giết zombie, thuận tiện từ từ nguyên lực, có nguyên lực có thể tấn thăng. Mặc dù nồng độ cao nhất khô lâu quân vương nguyên lực đã bị Tần Kiêu nuốt lấy. Cái khác nhưng cũng không kém. Làm hình tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Chạy tới, những người khác nhìn đến đây. Mới giật mình, nhao nhao tiến lên, chém giết rơi còn dư lại zombie. Quét dọn chiến trường, thanh toán chiến công. Lục Dương nói ra, nó thực hiện trận chỗ nào cần thanh toán. Đều là Tần Kiêu đấy, nhưng là chiến trường nhưng vẫn là muốn càn quét. Đây chính là ẩn chứa đại lượng nguyên thạch. Lục Dương đi đến Tần Kiêu bên người, trên dưới đánh giá đối phương một cái. Thái độ đối với hắn hiển nhiên dịu đi một chút. Cái này Tần Kiêu, coi như có chút bản sự. Lần này chiến lợi phẩm dự định nộp lên đổi chiến công. Vẫn là có ý định lưu lại một phê. Lục Dương hỏi. Cho dù là quân đội, người tài phú cũng sẽ không cưỡng chế tính đoạt lại. Có thể tại chiến hậu thống kê thời điểm nói ra, nhưng là đưa ra chiến công về sau, có thể thu hoạch được tấn thăng cơ hội. Bình thường binh sĩ tại liệp sát chết tự thân không cần đến chiến lợi phẩm về sau. Đều đưa ra chiến công rồi. Cái này ta lưu lại, cái khác đều lên giao đi. Tần Kiêu nói ra, được. Lục Dương gật đầu, Tần Kiêu lưu lại đấy, tự nhiên là khô lâu quân vương Nguyên Thạch, cái này Nguyên Thạch ở trong ẩn chứa lực lượng linh hồn. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là Tần Kiêu đột nhiên đối cỗ lực lượng này rất để ý. Hắn đột nhiên cảm thấy, nghiên cứu linh hồn cũng có thể tìm tới xuyên qua bí mật, ở nơi này 200 người quét dọn chiến trường thời điểm. Tình báo lớp lần nữa đến đây đưa tin, đoàn trưởng, có dân bản địa đến đây, không ít người tới, tối thiểu có 500 người. Lục Dương lông mày nhíu lại, xem bọn hắn muốn làm gì, những người khác không có ngăn cản, liền thấy từng chiếc ô tô lái tới. Tần Kiêu cũng chú ý tới tràng cảnh này, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, mà lúc này, xe đứng tại nơi xa. Nhưng không có bắn tới, tựa hồ tại e ngại cái gì, Tần Kiêu tự nhiên không biết, những người này chính là tại e ngại hắn, đại hủy diệt kế hoạch về sau, thành công rút lui người sống sót gây dựng căn cứ, chính thức thống trị lực lượng một mực tồn tại, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bọn hắn trong tay còn nắm vuốt vệ tinh giám sát chìa khóa, có vệ tinh giám sát về sau. Bọn hắn tự nhiên mỗi ngày giám sát hủy diệt quân đoàn động tĩnh. Ngay lúc đó nhân loại không phải không biết lưu lại tới hủy diệt zombie đáng sợ cỡ nào. Nhưng là bọn hắn đánh không lại. Chỉ có thể chờ mong những này zombie một mực đang thành thị phế tích ở trong. Đáng tiếc loại này huyễn tưởng. Theo trời đông giá rét giáng lâm mà chậm rãi cải biến. Zombie bắt đầu di chuyển rồi. Đặc biệt là ngay cả thuận thành phế tích khô lâu quân vương xuất hiện về sau. Mang theo quân đoàn là đáng sợ nhất. Cái khác zombie nhiều lắm là có thể điều khiển mấy ngàn zombie. Nhưng là khô lâu quân vương có thể điều khiển zombie. Lại là mấy vạn, bọn hắn mấy lần điều động binh lực vây quét. Muốn giết chết khô lâu quân vương, đều tuyên bố thất bại chấm dứt. Thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều không biện pháp tiếp cận. Một khi tới gần, binh sĩ liền vô thanh vô tức tử vong. Máy móc mất đi khống chế rơi xuống. Bất quá lúc này dị năng cũng đã phổ biến. Bọn hắn cũng dần dần minh bạch. Khô lâu quân vương là một cái siêu cường đấy. Tinh thần hệ biến dị zombie. Cái này trong mắt bọn hắn không cách nào chiến thắng địch nhân. Thậm chí đã làm tốt bỏ thành di chuyển chuẩn bị. Hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện vài trăm người. Bên trong một cái chiến thắng khô lâu quân vương. Đây quả thực đáng sợ. Những ngưỡng người này ở đâu ra? Vì cái gì cường đại như vậy? Đây hết thảy đều thành bí ẩn. Nhưng là trong căn cứ người lãnh đạo lại cảm thấy. Chỉ cần lôi kéo được cái này một nhóm người. Bọn hắn liền sẽ an toàn rất nhiều. Tại dạng này ý nghĩ dưới, căn cứ cao tầng đi ra, về phần tại sao mang 500 người đi ra, là sợ dẫn sói vào nhà. Bây giờ mặc dù chính thức quản lý căn cứ, nhưng là tuyên bố độc lập cùng bị dị thú, hủy diệt quân đoàn xông phá căn cứ chỗ nào cũng có. Bọn hắn không hy vọng lãnh đạo của mình địa vị bị uy hiếp, mới kéo nhiều người như vậy. Chỉ là chân chính sau khi tới mới phát hiện, cái này 500 người kéo tới, không có tác dụng gì, còn mất mặt, bọn hắn những người này, từng cái xanh sao vàng vọt, toàn thân bẩn thỉu, nhìn qua giống như là một đám tên ăn mày, nhiều lắm thì một đám tạp binh, chênh lệch này làm người thấy chua xót. Với lại, những người này đi tới về sau, liền bị đội tiên phong người ngăn cản. Vị bằng hữu này, ta là Hồng Tường, ngay cả thuận thị số một người sống sót căn cứ người phụ trách. Ta nghĩ gặp các ngươi một chút người phụ trách. Hồng Tường nói như vậy, ánh mắt cũng liền rơi vào Tần Kiêu trên thân. Vừa mới Tần Kiêu thực lực thật sự là quá làm cho người ta rung động. Tăng thêm Tần Kiêu đám người y phục tác chiến cùng những người khác không giống nhau lắm. Để hắn coi là Tần Kiêu hẳn là cái đội ngũ này lãnh đạo. Chỉ là hắn cái này ánh mắt, để vốn là muốn đi qua Lục Dương sắc mặt đen lại. Muốn gặp người phụ trách, nhìn Tần Kiêu làm gì? Chỉ là hắn nghĩ lại, nguyên lực liền đè nén thanh âm, tới cái thiên lý truyền âm, ngươi đi ứng phó bọn hắn, tìm một chỗ ở, Lục Dương nói với Tần Kiêu. Tần Kiêu lông mày nhíu lại, không thèm để ý gật đầu, đi hướng Hồng Tường đám người phương hướng. Hồng Tường nhìn thấy Tần Kiêu tới, mi tâm vẩy một cái, lúc này mới phát hiện, Tần Kiêu ngoài ý liệu tuổi trẻ, chỉ là thân hình của hắn cùng thân cao, để Hồng Tường cảm thấy Tần Kiêu so với tuổi thật phải lớn một chút. Với lại, thời đại này đã thay đổi, cường đại người là bộ phận tuổi già cùng tuổi trẻ đấy. Người tốt, ta là Hồng Tường, không biết cao tính đại danh. Tần Kiêu nhíu mày, ánh mắt tại Hồng Tường gầy gò trên mặt nhìn chăm chú một lát. Lúc này mới nhận ra, đây là một cái người quen. Đây không phải Hồng Hạo Thiên Lão Ba sao? Đương nhiên, đó là ngàn năm trước Hồng Hạo Thiên Ba Ba. Hồng Hạo Thiên Lão Ba thị trưởng thành phố. Trong nhà cũng có mấy phần thế lực. Hồng Tường mới 51 tuổi, ở trên con đường này còn có rất mạnh tiến bộ không gian. Đón thêm gần cấp 1 rất có thể nhất phi trùng thiên. Lại không nghĩ rằng đụng phải tận thế chuyện như vậy. Hồng Tường thực lực, tại Tần Kiêu cảm ứng xuống. Hiện tại nhiều nhất là nhập môn võ giả cấp bậc, đã không yếu. Thế nhưng là Tần Kiêu cảm giác được, loại thực lực này 10 phần phù phiếm. Đây là dùng tài nguyên trồng chất lên thực lực, căn bản không có năng lực chiến đấu. Bất quá lần đầu gặp mặt, lại là người quen biết cũ, Tần Kiêu sẽ không chọc thủng, chỉ là đối phương hẳn nghe nói qua tên của mình. Vì không cho Hồng Tường liên tưởng đến cái gì, Tần Kiêu tự nhiên không thể nói lời nói thật. Ta họ Tần, cái đội ngũ này đội trưởng. Tần Kiêu làm ra qua loa tư thái tới. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.